Các bạn đang nghe trên kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 52 của bộ truyện Lãm Phi, tác giả Lệ Tiêu. Chương 52, lời đồn. Lời đồn giống như một mảnh đá nhỏ, dùng đúng lực tay mà thảy ngang xuống mặt hồ, bọt nước mang theo bí mật nổi lên từng chút từng chút. Người thầy hòn đá này còn thể hiện là một thầy lão luyện, mảnh đá nhỏ có thể nhảy qua mặt hồ đến bờ bên kia, trước khi nó vững vàng rơi xuống đất, mọi người đều có thể thấy được sự xuất sắc ấy. Lời đồ này là trong cung đang có một vị danh xưng là Sủng Phi, được sủng ái đến mức 10 ngày thì hết 7-8 ngày được hoàng đế triệu kiến. Các loại hỷ trần thế bảo đều hướng đến chỗ của nàng ta, không phải ai khác, người này chính là người hát dài nhân khúc vào đêm trừ tịch. Hạ Nguyệt. Nhất thời phi tần trong cùng bắt đầu thổn thức, khó tránh khỏi bi quan mà cảm thán. Nguyên lai mỗi người đều có mệnh a, dám mang dài nhân khúc vào cung, quả nhiên là mệnh cách Lý phu nhân, sủng quan lục cung, khác biệt nhiều nhất chỉ có tuổi tác. Mệnh cách Lý phu nhân. Tỳ Lan Vi nghe Thu Bạch sốt ruột mà miêu tả, nhẹ nhàng cười, lười biếng động khẩu hình. Phải như vậy không? Với chút bản lĩnh này của nàng ta, phỏng chừng mệnh cũng không được dài như Lý phu nhân. Mị Điểm ở một bên đang uống nước ép ngon lành, vừa nghe Thanh Hòa thuật lại thì nhíu mày nhăn nhặt. Vừa nghe Thanh Hòa thuật lại thì nhíu mày nhăn nhặt nhìn Tịch Lan Vi, nói không lưu tình. Hơn một năm rồi không nói, trên thực tế miệng càng thêm độc. Ta đã nói theo ý các nàng mà thôi, Tỳ Lan Vi nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Không phải đang đối chiếu với mệnh cách của Lý phu nhân sao, vậy phải so cho vẹn toàn, nào có chuyện chỉ lấy điều tốt. Dứt lời tự nhiên cảm thấy lời này hơi chua, có vẻ chính mình đang khinh thường Hạ Nguyệt, nhưng như thế nào lại có điểm không phục. Lắc lắc đầu, lần thứ hai Tỳ Lan Vi tự nói với chính mình không nên đi hơn thua với Hạ Nguyệt kia, như vậy là tự hạ thấp thân phận của mình. Người khác không biết địa vị của nàng ta, nhưng nàng biết chẳng qua nàng ta chỉ là một kỹ nữ mà thôi. Chậm rãi lấy lại tinh thần, Tỳ Lan Vi vén làn váy ngồi xuống trước mặt Mị Điềm, liếc nàng ấy nói. Không phải mỗi khắc đều không rời Thẩm Đình sao, mong chờ cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy. Làm gì mà mỗi ngày đều tới chỗ ta ngồi vậy? Đây không phải là do Hạ Nguyệt được sủng ái, ta sợ chính người không thoải mái sao? Mị Điềm vô tâm vô phế chọc thẳng vào việc Tịch Lan Vi thất sủng. Bị nàng nói vậy, Mị Điềm liền ỉu xìu buồn bã. Đừng nói nữa, ngày thứ nhất tới hành cùng đã gặp thích khách, Thẩm Ninh làm sao còn nhàn hạ được nữa? Việc này thì phải tìm vị biểu đệ kia của hắn mà tính sổ. Tỳ Lan Vi chửi thầm, ngón tay điểm nước trà hỏi nàng. Trà ra được cái gì không? Mị Điềm tấm tắc miệng lắc đầu. Không có. Sở tuyển này đúng là giang hồ kỳ nhân. Trong nhất thời, Hạ Nguyệt đúng là nhân vật nổi bật vô cùng. Ngự tiền thị nữ cũng nói là chưa từng thấy hoàng đế sủng ái ai như vậy. Trung tuần tháng 6, nàng ta được tấn làm quỳnh trương, lúc này cũng mới qua được có nửa tháng, lại bỏ qua chính thất phẩm mà thăng lên từ lục phẩm lương nhân. Trong hậu cung này, đó là lần đầu tiên có chuyện như vậy, làm cho người đến nịnh bợ Hạ Nguyệt không ít, trong đó không thiếu người phần vị cao hơn nàng ta nhưng đã lâu không được dùng. Hạ Nguyệt lại càng ngày càng không muốn gặp người. Người đến bái kiến, 10 người thì hết 8-9 người bị ý cho đứng ở ngoài, mấy lần thịnh an cũng không thấy bóng dáng nàng ta. Kể từ đó, người khác thường nghi luận nàng ta cậy dùng mà kêu, mới được dùng mấy ngày thôi đã không để Cảnh Phi chấp trưởng phượng ấn vào trong mắt. Cảnh Phi không tránh khỏi bất mãn, uyển chuyển nói với Ngô Triều Viện, trên mặt Ngô Triều Viện là ngượng ngùng, liền tại tôi, nhưng bộ dáng thì như người không liên quan. Tựa hồ, Hạ thị được sủng ái, ngay cả Ngô gia đưa nàng ta tiến cùng cũng không áp chế xuống được. Bò lên càng cao rời càng thẳng. Lúc này lời nói của Mị Điểm nói với Tỳ Lan Vi nghe thật chua. Hai người song hành mà đi về phía Quảng Minh Điện, Tỳ Lan Vi đi cầu kiến Hoàng thượng, Mị Điểm chờ Thẩm Ninh cùng hồi phủ. Mỹ nhân liều nương, Thẩm phu nhân. Tiểu thái giám ở cửa đại điện Quảng Minh Điện hành lễ, đánh giá hai người trước mặt lại nói. Thẩm phu nhân chờ Thẩm đại nhân sau. Mị Điềm cười gật gật đầu. Cũng sắp già tới nơi rồi.

Dưới ánh trăng, nước mắt của nàng lẳng lặng chậm rãi rơi xuống, một giọt nối tiếp một giọt, cũng không bởi vì giải thích của Hoắc Kỳ mà ngừng lại. Ngầm Nguyệt Cừ đã gần ngay trước mắt, dưới chân Hoắc Kỳ hồi chậm lại vẫn ôm nàng như thường tiếp tục đi vào trong. Cung nhân ở trong sân trông thấy liên hành lễ, trên mặt đều có vẻ kinh ngạc, không biết đây là thế nào. Lan... Mỹ Điểm nghe được động tĩnh trong sân liền ra đón, tên cũng chưa gọi xong liền dừng chân lại xoay người hành lễ. Bệ hạ vạn an. Hành lễ xong, Mỹ Điểm ngẩng đầu lên nhìn Tỳ Lan Vi thì thấy có lệ đọng trên mí mắt nàng ấy. Ánh mắt Mỹ Điểm nhất thời lộ ra hùng quang nhìn về phía Hoắc Kỳ. Nếu như không phải ngại hắn là hoàng đế, một tiếng biểu cả này, đại khái nàng sẽ phải cắn răng nghiến lợi mà gọi. Hai người đang đi vào trong cũng kinh ngạc dừng lại, lúc này Tỳ Lan Vi mới kiềm chế lại nước mắt, dáng vẻ đều là không ngờ tới Mỹ Điểm sẽ ở chỗ này. Hoắc Kỳ cố gắng không đổi sắc mặt, ôm Tỳ Lan Vi đi qua trước mặt Mỹ Điểm, vào trong phòng cùng nhau ngồi xuống, Hoắc Kỳ cau mày hỏi Mỹ Điểm. Tại sao người lại ở đây? Tới xem Lan Vi một chút. Mỹ Điểm chột dạ đáp một câu, ánh mắt lướt qua lệ trên mặt Tỳ Lan Vi liền có đầy dũng khí đứng lên. Mỹ nhân nương nương làm sao vậy? Nghe ra là nàng đang hỏi, nhưng thật ra là muốn chất vấn Hoắc Kỳ nhưng lại không dám. Sắc mặt Hoắc Kỳ chẳng bệch, trầm giọng nói. Không có việc gì, thời điểm không còn sớm người mau hồi phủ đi. Hạ lệnh đuổi khách rất mau lại không nể mặt. Mỹ Điểm cảm thấy tức giận cầu may, hành lễ một cái nói. Thiếp đã muốn cầu bệ hạ chuyện này. Nói. Quân Sơn nhiều phong cảnh đẹp, ngày mai Thẩm Ninh dẫn thiếp thần đi chung quanh một chút, bệ hạ có thể cho phép diên mỹ nhân đi cùng thiếp thần được không? Một khắc sau, ánh mắt hoàng đế âm trầm tới cực điểm, mắt lạnh nhìn Mỹ Điểm cứng rắn nói. Không có đạo lý phi tần cùng ngoại thần đi chơi, người hồi phủ đi. Mỹ Điểm mặt lạnh xin cáo lui, xa để bên ngoài Ngầm Nguyệt Cừ gần như mất hết sức lực, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lúc hoàng đế không vui thường sẽ tự mình ẩn nhẫn hiếm khi chút giận sang người khác. Đây là nàng chọc giận hoàng đế, đại khái một hồi nữa hoàng đế sẽ giận dữ rời khỏi Ngầm Nguyệt Cư. Như thế vẫn tốt hơn là để cho Tịch Lan Vi tiếp tục khóc lóc trước mặt hoàng đế làm cho hắn sinh ra một chút bất mãn, càng khó xử lý. Cảm thán một tiếng, khuế mật dễ làm nghĩa khí khó giảng. Giúp Tỳ Lan Vi như vậy, không chừng ngày nào đó liền tự đưa chính mình vào trong lào ngục a. Đến lúc đó còn phải làm phiền Thẩm Ninh nói giúp thầm tu. Cũng tốt, tránh cho hắn ngày qua ngày chỉ biết bận bịu chuyện không. Suy nghĩ một chút, Mỹ Điểm suýt nữa thật muốn gây ra chút chuyện riêng để cho Thẩm Ninh vì mình mà bận bịu. Vuốt ngực một cái bình tâm tĩnh khí, an tâm trở về phủ nghỉ ngơi thật tốt, để ngày mai còn đi du ngoạn. Mỹ Điểm tâm tình phức tạp mà đi ra, hoàng đế khép lại cửa phòng xoay người lại nhìn Tỳ Lan Vi lời nói không mặn không nhạt. À Điểm thật là một lòng một dạ chống lưng cho nàng. Dạo bước đến gần Tỳ Lan Vi, ngón tay cái ở trên mặt nàng xoa nhẹ một cái, Hoắc Kỳ nở nụ cười ôn hòa bất đắc dĩ. Đừng khóc, chậm cũng là... Bị hắn ôm ở trong tay, khuôn mặt tràn đầy tủi thân phút chốc liền nín khóc mỉm cười, nở ra nụ cười sáng rỡ mang chút trêu chọc. Nàng... Hoắc Kỳ hít mắt lại, từ trong nụ cười này đoán ra chút ít, nhất thời trong lòng trầm xuống. Thần thiếp biết bệ hạ sủng Hạ Nguyệt tất có nguyên nhân khác. Nàng không nhịn được cười viết ở trong lòng bàn tay hắn, cười đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng có chút run rẩy. Hoắc Kỳ bực bội, hồi tưởng một chút mới vừa rồi mình thất thố. Hắn lúng túng thực sự, nàng lại chỉ là giả bộ khóc lóc, há chẳng phải là trò cười cho nàng xem. Hai ngón tay bóp cầm nàng. Nàng dám đùa bỡn chấm. Tỳ Lan Vi nháy nháy đôi mắt sáng, cầm một cánh tay khác của hắn lên viết một cách tự nhiên. Không tính. Hoắc Kỳ nhướng mày. Làm sao không tính? Tuy không phải tủi thần vì Hạ Nguyệt được sủng ái, nhưng thật sự thần thiếp cũng có thiệt thôi. Trên ngón tay Tịch Lan Vi viết. Hôm đó vốn là có chuyện rất vui vẻ muốn nói cho bệ hạ nghe, lại bị ngăn cản ngoài điện, thật như một chậu nước lạnh hất lên người. Bị đùa cợt lại không phát ra hỏa khí được, cảm giác thực kỳ lạ. Hoắc Kỳ liếc nhìn nàng nửa ngày, không chỉ không phát ra được hỏa khí, ngược lại bị lời nói của nàng làm cho hổ thẹn. Trừ cái này ra, càng tò mò muốn biết rốt cuộc là chuyện gì.